Đại Đường Kỳ Án, chương 36, hắn ta đang nói cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng người của người hồ không cao, thoạt nhìn có lẽ vẫn chưa tới 170 cm. Tuy nhiên, người này thật ra là loại người rất mạnh mẽ. Bị Sửu Nha cắn đứt tay cũng không muốn dãy dụa, y trừng mắt nhìn, nghiến chặt răng lại muốn nhặt yêu đao lên. Đại thương của Dương Thủ Văn đặt vào ngực y, dường như là khiến cho y ngừng dãy dụa, trong miệng vẫn huyên thuyên không ngớt. Dù không hiểu y đang nói gì, nhưng Dương Thủ Văn có thể đoán được, tuyệt đối chẳng phải là tốt đẹp gì. Nhíu mày lại, hắn bước lên phía trước một bước, giơ chân lên đạp vào bụng đối phương. Tiếng kêu thảm thiết của người hồ đó, cơ thể cuộn lại thành một khối, giống như một con tôm lớn, miệng hừ mạnh không ngớt, vì sao lại giết chết Lục Châu? Dương Thủ Văn và Lục Châu không có giao tình gì, nhưng lại có cảm tình rất tốt với Lục Châu. Người hồ rừng rầm gì? Hàng loạt âm phù từ trong miệng phun ra, tiếc là Dương Thủ Văn không hề hiểu câu nào, hắn ta đang nói cái gì, hắn ta nói, Lục Châu đã ăn trộm đồ của hắn ta, còn vơ vét tài sản của hắn ta. Một hồ thương đã chạy tới, sau khi phiên dịch một hồi liền chửi, âm lên, Lục Châu là một người phụ nữ chăm chỉ thật thà, ở Cô Trúc làm gì có ai không biết chứ. Sao cô ấy lại ăn trộm đồ của ngươi, nếu Lục Châu là vì tiền? Trước đây cô ấy đã sớm ở lại Trường An rồi. Sắc mặt người hồ tái đi, liếc nhìn nhanh, y huyên thuyên hô lên không ngớt, lại trêu chọc chửi bới những người xung quanh. Xem ra, danh tiếng của Lục Châu ở Cô Trúc rất tốt, nếu không cũng không thể có nhiều hồ thương như vậy vì nàng mà bênh vực. Dương Thủ Văn nhíu mày, quay đầu nhìn về phía hồ thương. Hồ thương đó nói, tiểu quan nhân không cần khó xử, thằng nhãi này nếu đã ngu ngốc như vậy, chờ lát nữa sẽ đưa tới nha môn, tới khi đó xem nó có thành thật không. Người hồ bỗng nhiên tái mặt đi, kêu âm lên. Nhưng đúng lúc này, từ trong đám người bay ra một con dao găm, đâm trúng cổ họng y, người hơ ô ngửa mặt lên trời ngã lăn quay ra đất, bỗng nhiên khí tuyệt thân vong. Trong nháy mắt, trong đám người liên tiếp vang lên tiếng sợ hãi, hô hoán rồi ồ ạt tản ra hai bên. Dương Thủ Văn cũng sợ hãi, liền cầm thương nhảy sang một bên, cảnh giác nhìn xung quanh. Chỉ là người hồ đại đa số đều thích mang vũ khí. Từ một con dao găm muốn phán biệt nhận ra hung thủ thì rất không có khả năng. Dương Thủ Văn lạnh lùng nói, là ai đã giết người diệt khấu? Nhưng trong đám người vẫn im lặng như tờ, tất cả mọi người xem ra đều có vẻ mặt sợ hãi, không ai dám đứng ra. Liên tiếp hai mạng người, dường như đã thể hiện điều gì đó. Dương Thủ Văn có một dự cảm, chuyện này e là không đơn giản như vậy. Nói không chừng, Lục Châu thật sự ăn trộm đồ, sau đó còn vơ vét tài sản của đối phương. Nhưng, đồ gì có giá trị bằng hai mạng người chứ? Ánh mắt Dương Thủ Văn giống như hai thanh kiếm sắc nhọn, liếc quanh một lượt. Khi ánh mắt của hắn nhìn tới cơ thể Sửu Nha Đầu đang ngồi xổm bên cạnh thi thế, bỗng nhiên ánh mắt lóe sáng lên, mọi người hãy chú ý tới người bên cạnh, ai rời đi lúc này chính là hung thủ. Nói xong, hắn kéo vạt áo xuống, bước tới bên cạnh thi thế, đưa tay ra rút con dao găm đó lên. Ngồi xổm xuống, hắn liền đưa con dao găm tới trước mặt Sửu Nha Đầu, khẽ nói, Sửu Nha Đầu, giúp ta một tay, ngửi xem, sau đó tìm chủ nhân của nó. Sửu Nha Đầu lộ rõ vẻ mơ hồ, nhìn Dương Thủ Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Dương Thủ Văn đặt con dao găm lên trước mũi, làm động tác ngửi ngửi, sau đó lại chuyển con dao găm tới trước mặt Sửu Nha Đầu. Sửu Nha Đầu hếch mũi về phía con dao găm ngửi một hồi. Dương Thủ Văn ở bên cạnh nó, khẽ vỗ lên đầu nó. Sửu Nha Đầu liền chạy ra ngoài, đi về phía đám người. Mỗi khi đi tới bên cạnh một người, nó liền ngửi liên tục, cũng khiến cho những người đó căng thẳng vô cùng. Vừa rồi Sửu Nha Đầu đã cắn đứt cổ tay người hơ ô cũng khiến cho người ta sợ hãi rồi. Họ cũng không dám xác định, Sửu Nha Đầu liệu có cắn họ một miếng hay không. Bỗng nhiên, Sửu Nha Đầu đứng lại bên cạnh một hồ thương, kêu lên điên cuồng. Vẻ mặt của hồ thương đó tái đi, rút một yêu đao sáng loáng từ thắt lưng ra, chém về phía Sửu Nha Đầu, nhưng Dương Thủ Văn vẫn luôn chú ý tới Sửu Nha Đầu. Khi Sửu Nha Đầu kêu lên, đã chú ý tới động tác của hồ thương đó rồi. Hồ thương vừa mới rút yêu đao ra, Dương Thủ Văn đã bước lên phía trước, một chiêu quyển lam hổ bão, túm lấy ngực hồ thương ôm lấy gã xong, liền ngã lăn xuống đất. Quyền Lam Hồ Bão này là một trong 8 đại thức kim cương của ông nội Dương Thủ Văn Dương Đại Phương truyền lại cho, là nhục bác quyền thuật, tất cả đều dựa vào sức mạnh của hai tay, thi triển uy lực kinh người. Nghe nói, kim cương bát đại thức này vốn là võ học gia truyền của Dương gia. Về nguồn gốc sâu xa, Dương Thủ Văn không hiểu rõ lắm, chỉ nhớ Dương Đại Phương đã từng nói, bộ quyền pháp này sau khi luyện thành có thế tay không đánh được gấu. Mặc dù hồ thương đó cường tráng, lại không thế lật ngã được Dương Thủ Văn, bỗng nhiên rơi vào trạng thái hôn mê. Lúc này, một đám công nhân áo đen từ xa chạy tới, sau khi thấy tình hình này, cũng không khỏi kinh ngạc. Cách chương.